Bần cùng quý công chúa. Chương 2, Mary, góc truyện audio.com. Đối với An Chi Giao từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục quý nữ nghiêm khắc mà nói. Khi ăn nôn mửa là hành vi thất lễ, nhưng khối thân thể này chàng vị rất hư nhược rồi. Nàng không thể khống chế. Một nhà Bennett chính là tiểu thân hào nông thôn, ngay cả quý tộc đều không dính. Ở thời điểm An Chi Giao cảm thấy thật có lỗi, bọn họ lại một chút cảm giác đều không có, thèm ăn cũng không hề chịu ảnh hưởng. Mary, cha đề nghị con về sau ít xem sách một chút, triết học gia trong sách cũng sẽ không đi ra xem bệnh cho con. Càng không thể tiền trả tiền thuốc men sang quý cho con. Bennett tiên sinh một bên nhấm nuốt đồ ăn một bên khiển trách. Hắn cảm thấy hành vi Mary thức đêm vì đọc sách mà nhiễm bệnh thật sự là cực ngu. Ba ba, người ít lời vài câu đi. Mary nhìn qua rất khó chịu. Elizabeth nhíu mày, rên cùng Bennett phu nhân đứng lên. Một người nhẹ nhàng chụp lưng Mary. Một người đổ cho Mary một chén nước. Catherine cùng Lydia kéo dài cổ. Khóe miệng hứng thú cười. Giống như thấy bệnh nhân nôn mửa là chuyện thú vị cỡ nào. An Chi Giao đem dị vị trong miệng tẩy dừa. Dưng dưng nhìn hai người nói. Cảm ơn mẹ, cảm ơn Jane, bệnh của tôi ăn không vào mấy thứ nhiều dầu mỡ. Thật có lỗi, tiếp quản trí nhớ nguyên chủ. Nàng vốn thông minh tuyệt đỉnh lập tức có thể giấu giếm thoải mái ứng đối những người này không sơ hở. Không quan hệ đâu con yêu, con thật sự là không có lộc ăn. Phải biết rằng, bàn Haggis này là mỹ vị chúng ta chờ đợi thật lâu. Bennett phu nhân yêu sầu hôn thái dương con gái. Lập tức lại vui vẻ đứng lên. Bất quá không quan hệ. Chờ con hết bệnh rồi còn có thể nhờ thân thích Luoni phu nhân lại mang chút ít lại đây. Như vậy chúng ta lại có thể ăn thêm lần thứ hai. Hiện tại, con yêu, chỉ có thể ủy khuất con uống chút cháo yến mạch. An Chi Giao mỉm cười. Thầm nghĩ một chút cũng không ủy khuất. Luoni phu nhân rất nhanh liền đun nóng cháo yến mạch bưng lên. Sữa hầm cháo sản xuất từ mục trường Lang Von, tuyệt đối nguyên nước nguyên vị, không có trải qua chút gia công. An Chi Giao quấy nước cháo màu trắng sữa, chóp mũi nồng đậm mùi tanh của sữa, ám ám thở dài, ngay cả Haggis cũng có thể nói là mỹ thực. Nàng đối với tiêu chuẩn nấu nướng của thế giới này đã có hiểu biết đại khái. Lúc trước thịt bò cùng rau dưa cũng không phải Luoni phu nhân đã quên thả gia vị. Bởi vì gia vị sớm đã để trên bàn cơm, hai cái bình thủy tinh tạo hình giống nhau, một cái là hồ tiêu, một cái là muối, cảm thấy không có hương vị tự mình thêm là được, thức ăn chỉ có vị mặn cùng hồ tiêu cay có thể ăn sao. Nhưng là mỗi ngày lại phải ăn, An Chi Giao thở ra, bỗng nhiên cảm thấy thực vô lực, nhưng mà, dạ dày ẩn ẩn co rút đau đớn cũng không cho phép nàng tiếp tục soi mói xuống. Chờ cháo hơi lạnh chút, mùi sữa nồng hơn nữa chút, nàng cắn chặt răng, một ngụm uống sạch, tĩnh chờ mọi người đều ăn xong. Lục tục đứng dậy, An Chi Giao mới cùng Bennett phu nhân nói lời khách sáo. Trở lại phòng, có lẽ bởi vì đối phương là người đầu tiên khi mình tỉnh lại thấy. Có lẽ bởi vì đối phương không hề giữ lại tình thương của mẹ. Bennett phu nhân trở thành người xa lạ lại quen thuộc thân cận nhất trong gia đình với nàng. Khóa trái cửa phòng, sụi lơ ở trên giường hẹp hòi đơn độc, nàng nhắm mắt lại, trong đầu bốc lên kinh đào hãi lãng. An Chi Giao mất, đại hạ cũng không thấy. Nay nàng tên là Mary Bennett, 16 tuổi, đang ở Anh Quốc châu Âu. Hết thảy phảng phất là một giấc mộng, chân thật như vậy lại hư ảo như vậy. Cha mẹ song song chết trận xa trường, ca ca che chở nàng chạy ra khỏi vòng vây địch nhân. Khóe miệng ngậm huyết đem tấm da dê nhét vào trong lòng nàng. Lưu cho của nàng một câu cuối cùng là, sống sót. Trong lòng mặc niệm những lời này, nàng cắt rớt tóc dài, vứt bỏ cẩm y hoa phục, ngụy trang thành khất cái sen lẫn trong dân chạy nạn, nhiều lần sinh tử rốt cục về tới kinh thành. Dùng tình báo trong lòng đổi lấy thắng lợi của đại hạ. Cảm niệm An gia làm ra hy sinh thật lớn. Thái hậu đem nàng ở lại trong cung nuôi nấng. Vì sống sót, nàng tiếp nhận huấn luyện khắc nghiệt nhất, lễ nghi quý nữ cung đình tao nhã nhất đại hạ. Nàng tỉ mỉ chiếu cố thái hậu ăn, mặc, ở, đi lại, tự mình xuống bếp, tự mình thêu thùa may vá, tự mình bưng trà đổ nước, làm cho thái hậu cũng rời không được mình. Cuối cùng, nàng trở thành người thái hậu sủng ái nhất, lúc hấp hối hết sức vì nàng tranh được vị trí thái tử phi. Nhưng mà, nàng vẫn là cự tuyệt, quỳ gối trước mặt đế hậu, tỏ vẻ nên vì thái hậu giữ đạo hiếu 3 năm cũng chung thân không lấy chồng. Lấy đó báo đáp lại ân dưỡng dục của thái hậu, bởi vì nàng biết, mình chỉ là một cái bé gái mồ côi, không có thế lực khổng lồ mẫu tộc cùng đầu cưới giày. Không thể mang đến chút trợ lực cho thái tử chướng mắt nàng, đế hậu chướng mắt nàng, chẳng qua ngại cho một chữ, hiếu, không thể không gật đầu đáp ứng. Tây thang đã muốn bắc tốt, đế hậu phi thường hân hoan an ủi. Lo lắng 3 ngày liền ân chuẩn thỉnh cầu của nàng, cũng nhận nàng làm nghĩa nữ, từ phong hào, nhân hiếu, xây cho nàng phủ công chúa xa hoa, chuẩn nàng kết hôn tự do, đi bước một trù tính, đi bước một leo lên, đã trải qua cực khổ lớn nhất thế gian, cũng hưởng thụ vinh hoa lớn nhất thế gian, nàng rốt cục chiếm được thứ trong nội tâm muốn nhất. Nhưng mà còn không kịp hô hấp không khí tự do thân thể liền suy nhược cực nhanh đi tới dị thế này. Thật sự là vận mệnh trêu người, giống như là vì thực hiện hứa hẹn với ca ca, nàng vẫn sống sót, chẳng qua thay đổi thân thể. An Chi Giao, không, hiện tại hẳn là kêu Mary, bất đắc dĩ thở dài từ trên giường ngồi dậy, đi đến trước bàn trang điểm đứng định, nghĩ hảo nhận thức chính mình một chút. Mặt kính thủy ngân thập phần trơn nhẵn, chiếu ra thân ảnh của nàng rõ ràng, nguyên bản Mary là người diện mạo bình thường nhất trong 5 chị em. Phức cảm tự ti dục nàng cố gắng học tập các loại tài nghệ bù lại dung mạo không đủ. Tình cảnh này khiến tính cách nàng càng thêm chất phác cổ hủ. Miệng đầy triết học kéo ra khoảng cách cùng mấy chị em trong lúc đó. Càng ngày càng có khuynh hướng, mèo khen mèo dài đuôi. Trừ bỏ phu nhân Bennet trước sau như một quan ái nàng. Nàng cơ hồ thành người ẩn hình trong gia đình này. Dưới rên được xưng cô gái đẹp nhất lang von cùng mấy chị em xinh đẹp phụ trợ càng hiển hiện nhỏ bé. An Chi Giao xem ra, người phiên bang diện mạo đều là một dạng. Rất khó phân ra ai là ai. Dung mạo đều không thể hấp dẫn ánh mắt của nàng. Nhưng mà, diện mạo Mary không có làm nàng thất vọng. Cùng các chị em không giống, ngũ quan Mary cũng không thâm thúy, ngược lại mang theo đặc hữu nhu hòa của người đại hạ. Gương mặt trứng khéo léo, lông mi tinh xảo có hình, ánh mắt màu lam lớn mà sáng ngời, mũi cao nhỏ nhắn cùng môi như đóa hoa mềm mại. Có lẽ ở trong mắt người Anh quốc, đây là gương mặt cứng nhắc không có gì đặc sắc, nhưng lấy thẩm mỹ An Chi Giao đến xem. Khuôn mặt này không thể nghi ngờ là tinh xảo xinh đẹp. Không hề kém dung mạo nàng từng có. Một lần nữa nhận thức chính mình, An Chi Giao nửa tựa vào đầu giường, đem tay trái khoát lên trên mạch đập tay phải, tra xét trạng huống khối thân thể này. Thái hậu nhiều tuổi, hay đau bệnh, vì ứng phó các loại trạng huống đột phát, nàng cố ý học một thân y thuật, thân thể Mary cũng không phải rất tệ, phong hàn đang chuyển biến tốt. Không uống thuốc cũng có thể chậm rãi khỏi hẳn, chẳng bởi vì ẩm thực không ổn mà có chút nội hỏa quá nặng. Nội hỏa nặng sẽ làm cho làn da thô ráp, nhiều tật nảy sinh, tóc khô héo, cứ thế mãi còn có thể dẫn phát chứng bệnh càng nghiêm trọng. Xem ra chính mình cần bảo dưỡng tốt, nếu không có thể dẫm vào vết xe đổ tráng niên sớm thệ. An Chi Giao một bên cân nhắc một bên dùng chăn bao lấy thân thể. Ngắn ngủn 5 phút liền lâm vào mộng đẹp, sớm cô độc, còn sống ở đâu đối với nàng mà nói không phân biệt. Thời gian thấm thoát, bất chi bất giác liền trôi qua 5-6 ngày, có chi nhớ nguyên chủ, Mary rất nhanh liền nắm giữ tình huống nhà Bennet, đây là một gia đình tiểu thân hào nông thôn, chưa nói tới giàu có, nhưng cũng không túng quẫn, nhưng ở trước mắt nhân hiếu công chúa, không thể nghi ngờ là bần cùng. Tệ hơn là, nhà Bennet chỉ có 5 cô con gái không có nam đinh. Thuộc loại tuyệt hậu, một khi Bennet tiên sinh đi, gia sản sớm muộn gì sẽ bị tộc nhân thu hồi, lưu cho 5 cô con gái chỉ có đầu cưới gầy còm. Ở loại này gia đình này, nếu muốn chung thân không lấy chồng lại có cuộc sống an nhàn là không có khả năng. Phấn đấu mười mấy năm, mắt thấy thắng lợi đang đi theo quý công chúa Lưu Lạc Thành con gái bần ra. Tâm tình Mary thực phức tạp, hơn nữa, nhà Bennet nhìn như hài hòa hoàn mỹ cũng không như ở mặt ngoài hạnh phúc như vậy. Bởi vì đối với Bennet phu nhân mỹ mạo mê luyến mà xúc động kết hợp. Sau kết hôn mới phát hiện hai người trong lúc đó tồn tại hồng câu không thể bổ khuyết. Tinh thần cô độc làm cho Bennet tiên sinh một lần lâm vào vực sâu thất vọng cùng buồn khổ mà khó có thể tự kềm chế. Hắn đem kỳ vọng cuộc sống đều đặt ở trên người đứa nhỏ. Nhưng mà, Bennet phu nhân một năm tiếp một năm mang thai, lại thủy chung không có mang đến cho hắn Bennet tiên sinh nhỏ mà hắn chờ đợi. Nghĩ đến sản nghiệp của chính mình sau này sẽ đem giao cho con người anh em cùng mình không hợp kế thừa. Bennet tiên sinh liền cảm thấy nản lòng thoái chí, đơn giản mặc kệ, rốt cuộc không ở trên sản nghiệp lãng phí phân tâm lực. Trình độ cuộc sống nhà Bennet từ đó về sau trì trệ không tiến. Bennet tiên sinh kiêu ngạo, tự phụ, tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, rất có loại hương vị, mọi người đều say độc ta tỉnh. Trừ bỏ thứ nữ Elizabeth, mọi con gái bao gồm bà vợ trong mắt hắn đều là ngu xuẩn không hơn không kém. Hắn khinh thường ngôn hành cử chỉ các nàng lại không dạy dỗ. Ngược lại lấy thờ ơ lạnh nhạt các nàng ngu xuẩn cũng thêm châm chọc làm vui. Này trở thành lạc thú duy nhất trong cuộc sống buồn khổ của hắn. Tổng mà nói, đây là một người cha không có trách nhiệm. Trên Bennet phu nhân có một chị gái cùng một anh trai. Là yêu nữ trong nhà, thở nhỏ liền được nuông chiều, hình thành kiến thức thiển cận cá tính lại lỗ mãng, ngày thường chỉ chuyên chú mặc quần áo, nghe lời đồn đãi chuyện nhảm. Vì vậy, nàng không thể đi vào thế giới tinh thần của Bennet tiên sinh. Yêu lúc ban đầu đạm đi, nàng chỉ có thể đem trọng tâm toàn bộ cuộc sống chuyển rời đến trên người 5 cô con gái. Tuy rằng nàng lải nhải có chút quá, cả ngày bồi dưỡng con gái ôm mộng đẹp tìm dệt kim quy không thực tế. Nhưng tình yêu của nàng đối với mấy con gái là không thể nghi ngờ. Mục đích cuối cùng của nàng chính là muốn cho mấy cô con gái sống tốt. Dù sao chờ sau khi nàng cùng chồng chết đi, làng Von cũng vô pháp thu dụng các con gái, mặc dù ở trên tính cách tồn tại nhược điểm chí mạng. Không tốt cho giáo dưỡng con gái, cũng không thể phủ nhận Bennet phu nhân là một từ mẫu. Jane là trưởng nữ nhà Bennet, cũng là cô gái đẹp nhất nổi tiếng Lang Von, tính tình nàng ôn hòa, tâm tư đơn thuần, hết thảy sự vật trên thế giới ở trong mắt nàng đều là tốt đẹp. Loại tính nết này làm cho nàng rất được hoan nghênh. Elizabeth là thứ nữ nhà Bennet, diện mạo hơi kém chị gái, nhưng cũng được coi là tú lệ. Nàng hoàn toàn kế thừa tính nết của phụ thân thông minh kính nhi cùng quyết giữ ý mình. Ngay cả ham thích soi mói người khác thêm châm chọc cũng giống nhau như đúc. Nhưng trí tuệ cùng hài hước của nàng lại làm cho châm chọc của nàng có vẻ sinh động thú vị như vậy. Làm người bật cười, vì vậy nàng rất khó làm cho người ta chán ghét. Cô thứ tư cùng thứ năm Catherine cùng Lydia cùng hai cô chị nhàn tĩnh cùng trí tuệ hoàn toàn không giống. Ý nghĩ các nàng đơn giản, tinh lực dư thừa, bởi vì mẫu thân sủng nịch không hề tiết chế mà dưỡng thành cá tính lỗ mãng phóng túng. Vô luận ở nhà hay là ở trên vũ hội, không có im lặng xuống, còn nhỏ tuổi đã cả ngày đắm chìm ở trong tình yêu nam nữ không thể tự kềm chế. Mà Mary, không hề nghi ngờ, nàng là quái thai trong gia đình này, một xấu hổ tồn tại, Jane cùng Elizabeth như hình với bóng. Catherine cùng Lydia tình đầu ý hợp khó phân, Mary bị hoàn toàn bỏ qua cô lập, ngay cả Jane ôn nhu thiện lương cũng không có biện pháp ngồi xuống cùng nàng nói chuyện 5 phút. Bởi vì miệng nàng đầy triết học thật sự là rất đáng ghét. Người là động vật quần cư, chỉ có sống nhờ lẫn nhau mới có thể sống sót, từng là nhân hiếu công chúa biết rõ đạo lý này. Quyết tâm vận dụng kiên nhẫn cùng trí tuệ chính mình từng giọt từng giọt. không nhận thức được thay đổi tình trạng Mary từ cô vô thân. Nếu đã đến đây, nàng sẽ cố gắng lớn nhất làm cho chính mình qua thoải mái. Cách chương.